tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 229, góc truyện audio.com. Chương 229, cô chủ để tôi đưa cô đi nhé. Sách mặt của Lục Minh Sơ rất u ám, anh đang hồi hận nếu hôm đó không vì vụ cá cược chết tiệt đó và không tới quán bar kia thì tin tức về cô ấy sẽ không bị lộ ra ngoài. Cùng lúc tin tức bị lan truyền, cho dù Lục Minh Sơ đang ở tận Vân Nam, thế nhưng trong thời buổi hiện đại này, thông tin vô cùng phát triển, chỉ một tin tức cũng có thể lan truyền khắp Trung Quốc đại lục này với tốc độ của gió. Trợ lý phía sau vẫn cứng đầu đứng sau người anh. Lục Minh Sơ cầm điện thoại, chỉ muốn thông qua màn hình điện thoại, ăn tươi nuốt sống người mới đầu đã lan truyền ra tin tức ấy. Gửi một tin nhanh cho người bạn thân thiết của mình, giúp tớ điều tra về hành trình của tên họ Trầm đó. Anh có một dự cảm không lành. Quả nhiên, hiện tại Bách Dục Hàng đang quản lý Trầm Thị, bây giờ Trầm Tu Cần rất có khả năng là đã không còn ở thành phố đó nữa rồi. Bộ, Lục Minh Sơ nắm chặt tay lại, đấm thẳng lên bàn trà làm băng thủy tình. Ngay lập tức bàn trà đã vỡ thành những mảnh kính vụn. Chủ tịch Lục, tay anh đang chảy máu. Trợ lý phía sau muốn băng bó cho anh. Tránh ra, người đàn ông hét lên băng giọng nói Trầm Lang. Cút ra ngoài, nếu biết mọi việc như thế này, anh tuyệt đối sẽ không lên sàn nhảy đó, cho dù là thua cược, cho dù cô thật sự đuổi anh đi, cho dù là phải đứng cách xa cô cũng còn tốt hơn là để cô lộ điện trước con mặt của mọi người. Điều Lục Minh Sơ căm hận bản thân nhất là, rõ ràng anh biết cuộc sống của cô yên bình phẳng lặng thế nhưng sự yên bình này lại xẹp bị quấy rầy rồi. Anh xuống tầng, đưa mắt nhìn, gần như không cần phải nghĩ, người phụ nữ đó chắc chân đang nằm trên chiếc ghế dựa nan che tăm năng. Trời xanh nước trong, hoa thơm chim hót, uống trà tăm năng. Khung cảnh này như thể dừng hình trong khoảnh khắc, còn đẹp và yên bình hơn những bức tranh được những họa sĩ tài ba nhất vẽ ra mà anh đã từng trông thấy. Thế nhưng, sếp không còn nữa rồi. Bà chủ, Lục Minh Sơ bước tới. Người phụ nữ không để ý tới anh. Nếu đêm hôm đó, anh Vân không hiểu, vậy thì suy nghĩ thêm vài ngày nữa, nhìn thêm vài ngày nữa, thể nào cũng có lúc hiểu được ra. Bà chủ, giọng nói Lục Minh Sơ càng lớn hơn. Người phụ nữ chỉ coi như không nghe thấy, nham me ngủ lim dim, người đàn ông đứng phía sau cô cười đau khổ. Không yêu, nên không cho chút hy vọng nào sao? Cô thật là một người phụ nữ lòng dạ ác độc. Cho dù anh đứng trước mặt cỏ, cho dù anh có tài giỏi đến mức cho dù những người phụ nữ bình thường không yêu anh, ít nhất cũng không kiên quyết coi anh như người vô hình như vậy, ít nhất cũng sẽ có người mềm lòng thế nhưng cô lại không. Tôi nên hận cô, hay nên cảm ơn cô? Không yêu thì sẽ không đáp lại. Lý Chí Mách bảo anh, đây mới là sự dịu dàng nhất đối với người có tình cảm trước. Anh biết rõ sự tài giỏi, vẻ ngoài và thân hình xuất sắc của mình đã cho anh nhiều điểm cộng. Cũng hiểu rõ thân phận và tài sản của anh có thể khiến rất nhiều người phụ nữ trầm trồ. Anh biết rõ sự đẹp trai và giàu có của mình có sức hút thế nào đối với phụ nữ. Còn người phụ nữ này lại có thể lý trí như vậy, không yêu nên tuyệt đối không đáp lại. Cũng vì hành động và sự lựa chọn này của cô, mà anh càng cảm thấy sự thản nhiên của cô vô cùng đặc biệt giữa đám phụ nữ, mặc dù không yêu nhưng lại vì vẻ ngoài đẹp đẽ và sự giàu có của anh bám lấy anh không rút. Sự đặc biệt của cô càng ngày càng thu hút người khác, người phụ nữ như vậy. Góc truyện audio.com. Tại sao Trầm Tu Cấn lại có thể gặp được trước anh? Tại sao người phụ nữ không nhìn anh? Lục Minh Sơ bước tới trước mặt người phụ nữ. Bà chủ, để tôi đưa cô đi nhé. Anh gần như là đã hạ quyết tâm. Tôi đưa cô đến một nơi không có một ai quen biết cô. Cô, hãy đi với tôi nhé. Sự điềm tĩnh bình thản trên khuôn mặt cô, khiến anh muốn che chở, không muốn để cho bất kỳ người nào hay bất cứ chuyện gì phá vỡ cuộc sống yên bình của cô. Người phụ nữ như thể nghe thấy điều kỳ lạ. Cậu chủ Lục, cậu đang nói những lời điên khùng gì vậy? Nhìn cô, Lục Minh Sơ không dám nói ra việc người khác đã tìm được tung tích của cô, càng không thể nào nói với cô chuyện tàn nhân hơn, đó là cuộc sống thanh nhàn của cô, sắp phải kết thúc rồi. Bà chủ tỏi thật lòng muốn đưa cô đi, Lục Minh Sơ nói, đi Prevon, đi Versailles, đi Venice, đều được, đến nơi không một ai quen cô. Tôi sẽ chăm sóc cô cả đời. Người phụ nữ nhìn Lục Minh Sơ, bỗng nhiên kéo chiếc chăn trên người ra, đứng dậy, chậm rãi bước đến sảnh chính. Chiều chiều, cầm hộp y tế đến đây, giúp cậu chủ Lục băng bó tay. Tôi có chút buồn ngủ, nên lên tầng ngủ trước đây. Phía sau, Lục Minh Sơ nắm chặt tay lại, máu không ngừng chảy xuống từ lòng bàn tay. Giản Đông, cuối cùng anh không nhịn được nữa, giây phút người phụ nữ đó sắp bước lên cầu thang, liền hét lớn cái tên này, cách Trương.